Y gia truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập. Chương 25, Asisu nữ vương. Cùng ta làm một cuộc giao dịch đi. Góc truyện audio.com. Tay nữ vương dừng múa quạt. Tư thái tuyệt đẹp đưa tay vòng trước ngực. Kia cảnh dãy núi phập phồng đẹp đẽ liền bị quạt lông che chắn vô cùng đáng tiếc. Thắt lưng xinh đẹp tựa vào trên vương tọa làm bằng vàng ròng. Động tác của nàng làm Inanna dùng mình. Sợ run không dám lại nhìn vào cặp phong nhũ kia, mau chóng ngửa đầu lên. Sau khi cùng nữ vương đối mặt lần đầu tiên, Inanna lập tức hiểu rõ vì sao Menfuisu Pharaoh Ai Cập có thể không để ý đến cái mặt hàng tuyệt phẩm miễn phí trước mắt này. Lại theo đuổi một cái nữ nhân như nụ hoa chưa nở kia. Mặc kệ sau này Kero trưởng thành có thể khuynh diễm thiên hạ thế nào. Nhưng hiện tại nàng đích xác chỉ là một nụ hoa ngây ngô chưa nở thiếu thiện cảm mà thôi. Ở trong trận chiến Sarigeo hải cảng kia, Inanna đối với hai vị anh tài đương thời đối kiếm trong ánh lửa hừng hực có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Menfuisu vương trẻ tuổi, hăng hái, cuồng nhiệt tự tin, ở trong ánh lửa cháy ngập trời kia, trông như một thiên thần. Nhưng mà mặc dù hắn giống như thiên thần, nhưng rốt cuộc cũng là người phàm. Trải qua 20 năm sớm chiều chung đụng không nói, ai lại nguyện ý cả đời sống chung với một người mang dung mạo tinh mỹ giống như chính mình trong gương cơ chứ? Thật vậy, Asisu nữ vương ngoại trừ phần thân thể từ cổ xuống dưới tràn đầy nữ tính. Thì cơ hồ chính là một phiên bản của Menfuisu, mái tóc dài màu đen tuyền chảy dài như dòng minh hà. Dung nhan tinh mỹ có thể sánh như thần linh ở trên cao cùng với khí chất vương giả cao quý vốn có từ khi sinh ra. Tỷ đệ hai người quả thực chính là từ trong một khuôn mẫu xuất ra. Nếu không phải thời gian trôi qua mang đến sự thay đổi khác biệt bề ngoài của nam nữ, tựa hồ có thể làm giả đánh cháo. Inanna nhìn thoáng qua sau đó thu hồi tầm mắt, miễn cho bị xem là quá lớn mật cuồng vọng. Asisu nữ vương dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng vẻ mặt đã có chút mệt mỏi, chỉ có duy nhất cây quạt lông chim trong tay, đang lay động tần suất có chút lớn, thể hiện nội tâm nàng đang nôn nóng vội vàng. Nếu như Inanna nhớ không lầm, lúc này thượng Ai Cập đã liên tục dâng hương 7 ngày. 3 ngày sau chính là đại điển nghi hôn của Pharaoh Ai Cập. Tỷ tỷ yêu say đắm đệ đệ mặc dù trong mắt người hiện đại chính là quái dị. Nhưng Inanna lại nuôi ý nghĩ nhập gia tùy tục, bắt đầu đánh giá xem có thể từ điểm này đột phá. Từ trên người nữ vương này kiếm được đường thoát nạn, mang nàng đến gần chút, cả tòa đại điện âm trầm quỷ dị, là nơi Asisu thường khẩn cầu để giải tỏa trái tim đau khổ. Ánh sáng chỉ đủ để có thể nhìn thấy khoảng cách tầm 5 bước. Thứ duy nhất chiếu sáng là hai ngọn đèn được cắm trên thanh đồng ở hai bên vương tọa. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy quỳ trên mặt đất ta muốn đích thân tra hỏi nàng. Hai gã binh lính nghe lệnh, nhấc Inanna đi tới, cơ hồ là xách nàng đẩy đến dưới chân nữ vương. Nakuto tướng quân cùng nữ quan Huzai tỷ tỷ của Ari đứng ở hai bên vương tọa. Vì thời bảo hộ chủ nhân an toàn. Izumin vương tử vụng trộm lèn vào Ai Cập là có mục đích gì? Asisu ngữ điệu mềm nhẹ đặt câu hỏi. Bên cạnh người Inanna truyền đến một tiếng vang thanh thúy của kim loại. Một gã binh lính mang đến một thứ nho nhỏ, là một tiểu đao bằng đồng sáng bóng ánh màu ám lục nằm trên đất. Đao kia tuy nhìn không có gì lợi hại, nhưng lại rất tinh xảo. Đây là thứ dùng để triệt căn ở hạ thể của nam phạm nhân. Một nhát hạ xuống chính là một viên thịt máu chảy đầm đìa. Không chỉ một mà còn có hai. Thầy Inanna không biết có phải bị dọa cho choáng váng hay không. Huzai không kiên nhẫn gầm lên mau trả lời nữ vương. Kiện hình cụ thứ hai cũng rơi trên mặt đất. Là một thứ giống như chày gỗ. Trên đầu có gắn cơ quan. Nhét vào hậu môn của tù nhân. Nếu như đối phương không chịu đi vào khuôn khổ. Sẽ ấn động cơ quan. Đầu kia của chày gỗ ở bên trong thân thể sẽ như đóa hoa nở rộ ra. Đâm vào bụng vào tá chàng gây đau đớn. Khóe miệng Inanna khẽ co rút. Nakuto tướng quan không kiên nhẫn. Keng một tiếng rút ra bội kiếm nếu lại không trả lời vấn đề của nữ vương. ta liền đối với ngươi không khách khí. Kiện hình cụ thứ ba cũng đinh linh loảng xoảng rơi xuống đất. Là một cái móc dài màu đen, có thể từ xoang mũi người vói vào trong óc, người thợ có tay nghề thuần thục có thể thực nhẹ nhàng đem tủy não người hoàn chỉnh câu ra ngoài. Sau đó bỏ vào trong một cái bình có tạc hình tử thần Anubis. Rất vinh hạnh đem Inanner biến thành một khối xác ướp, này đối với Inanner mới thực sự là uy hiếp sinh mệnh. Nàng vội vã ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng chân thành mưu cầu đường sống nhìn về phía nữ vương trên ghế ta nói. Ta sẽ nói tất cả, nếu như ban đầu Inanner còn ôm tín niệm kiên trinh bất khuất để đạt được tín nhiệm của vương tử. Thì dưới sự uy hiếp của khổ hình cùng cái chết, vương tử tất nhiên sẽ bị nàng quyết đoán bỏ qua. Từ sau khi đến nơi này, dây thanh quản của nàng đã lâu chưa có được sử dụng qua. Yết hầu bị ma sát mang theo chút khàn khàn, nhưng vẫn nghe rõ được giọng nói thanh thúy đặc hữu của nữ tử độ tuổi nàng. Nakuto tướng quân sửng sốt, ông vốn nghĩ rằng đây chỉ là một tên tiểu tử yếu đuối. Thế nhưng không thể nào đoán được nàng lại là một tiểu hài tử. Izumin vương tử ra ngoài làm việc, thế nhưng lại còn có lạc thú này. Trong lòng ông không khỏi liền nổi lên tia hèn mọn khinh thường. Ánh mắt xinh đẹp nhỏ dài của Asisu hơi hơi nheo lại. Hàng mi màu lam khẽ cong tạo ra dáng vẻ kinh tâm động phách. Nàng dùng giày thêu tơ vàng nâng cằm Inanner lên, hai mắt tinh tế đánh giá. Sau đó đột nhiên thẳng chân một cước thật mạnh, đá vào cằm Inanner, làm cả người nàng theo cú đá quay cuồng lăn xuống bậc thềm. Miệng Inanner tràn đầy máu tươi, cằm đau giống như muốn nát ra. Không đợi nàng từ trên đất đứng lên, sờ xem răng của bản thân có bị đá rụng không, trước mắt chợt lóe lên tia sáng, nơi cổ chợt có cảm giác lạnh, một thanh kiếm đã để ngay tại cổ họng nàng. Asisu từ nhỏ đã sống trong vương cung Ai Cập đầy dậy âm mưu lớn lên. Cuộc đời nàng đã gặp qua vô số thích khách đến ám sát, cho nên thân thủ cũng vô cùng tốt, ngay trong nháy mắt Inanner bị đá văng ra. Nàng đã rút ra bội kiếm bên hông Nakuto, hai bước tiến đến trước mặt Inanner bày ra tư thế chuẩn bị chém xuống. Inanner khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lại chạm tới một miệng đầy máu tươi. Thân thể nữ vương đưa lưng về phía hai ngọn đèn, cho nên không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng nàng không thể tỏ ra sợ hãi, nếu không sẽ bị uy hiếp, tựa hồ rất lâu sau. Mọi người mới nghe được thanh âm âm lãnh của Asisu quanh quẩn ở trong đại điện. Nội dung lại làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Huzai lưu lại. Nakuto, mang theo người của ngươi ra ngoài. Nakuto tướng quân kinh hãi. Ông thế nào cũng không đoán được sự tình sẽ chuyển biến đột ngột như vậy. Vội há mồm nghĩ muốn khuyên nữ vương thay đổi chủ ý, nữ vương điện hạ kim tôn ngọc quý. Làm sao có thể chỉ chừa lại một người thị nữ, một mình ở cùng với gian tế quốc gia khác. Nữ vương hiểu Nakuto, cũng biết ông là thần tử trung thành nhất của bản thân. Trước khi ông kịp há mồm liền quát lên cắt ngang Nakuto. Câm miệng, đi ra ngoài, phục tùng là một đức tính cần phải có của một thuộc hạ. Sau khi Nakuto tướng quân dẫn theo bọn lính rời đi. Tia sinh khí duy nhất trong đại điện tối om bỗng dưng cũng muốn biến mất. Không biết gió lạnh âm u từ nơi nào thổi qua thân thể Inanner. Làm nàng run rẩy dựng thẳng tóc gáy. Ngay tại lúc nàng đang lo lắng chuôi kiếm cách nàng trong gang tấc khi nào sẽ xin tí máu. Asisu lại chậm rãi di chuyển. Đứng sau lưng nàng, thân kiếm sắc bén thủy chung cũng chưa từng rời khỏi cổ Inanner. Asisu loan hạ thắt lưng tôn quý, dùng âm thanh tựa như đang bí mật cầu nguyện cùng thần linh nói nhỏ hỏi Inanner ngươi từ đâu tới đây? Khách tha hương, Inanner nghe được liền thấy kinh hãi. Nàng không để ý trên cổ còn có chuôi kiếm, mạnh mẽ quay đầu, chỉ nhìn thấy mặt Asisu tựa như u linh trong bóng đêm. Sau đó u linh kia lại hỏi tiếp một câu làm nàng trở nên khiếp sợ không thôi để ta đoán. Có lẽ là thế kỷ 20, biểu cảm khiếp sợ của Inanner đã khiến cho Asisu không cần nghe trả lời. Nàng cũng không có hứng thú giết người, bởi vì dưới kiếm nàng cũng không phải gián điệp chân chính. Nàng loạn chuyển thân kiếm, dùng cán kiếm vỗ vỗ mặt Inanna, lưu lại mấy vệt màu hồng trên đời này quả nhiên có tồn tại một lực lượng ta không biết. Thế nhưng có thể tồn tại một vị khách tha hương khác của 3.000 năm sau. Khó trách mỗi lần ta muốn giết chết Carol, nàng đều có thể mở ra thông đạo thời không trở lại bên người Menfuisu. Mà ta rốt cuộc cũng không thể đi đến cái thế kỷ 20 chết tiệt kia. Asisu đột nhiên cảm thấy vô vọng. Đúng vào lúc này, Nakuto tướng quân vốn đã rời đi lại quay trở về. Cầm trong tay một xấp giấy cỏ gầu giấy nho nhỏ. Ánh mắt nữ vương sáng lên. Đoạt lấy giấy trên tay ông. Liếc vài cái đã xem xong. Tờ giấy kia bị nàng hung hăng nắm chặt trong lòng bàn tay. Nakuto tướng quân vừa thấy thần sắc kia. Liền biết thích khách bọn họ phái đi ám sát nữ nhi sông Nin đã thất bại. Mà hôn lễ 3 ngày sau sẽ cử hành, muốn sau khi đả thảo kinh xà một lần nữa lại an bài ám sát có hiệu quả. Dưới sự bảo vệ canh giữ chặt chẽ có phòng bị của quân thượng Ai Cập. Chỉ sợ là không có khả năng, ông không dám hỏi, nữ vương cũng không gọi ông lưu lại, vị tướng quân trung thành này đành phải lại lui ra ngoài. Mà Huzai đã bị vẻ mặt hung ác nham hiểm của nữ vương làm cho sợ tới mức động cũng không dám động. Chẳng lẽ thần linh thật sự không chịu đứng về phe ta hay sao? Ta ngày đêm luôn hướng thần Amun khẩn cầu, hướng nữ thần Isis khẩn cầu. Tại sao Menfuisu không bao giờ yêu ta nữa? Thanh âm của Asisu nữ vương vô cùng thê lương bi phẫn. Nàng hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Nhìn Inanna nói cho ta biết, tại sao ngươi lại ở bên người Izumin vương tử? Phải làm thế nào để hắn viết ra thư hàm mượn binh? Ngươi nếu không chịu nói, ta sẽ cho ngươi chịu 1 vạn nhát đao, cho ngươi ở nơi chịu khổ hình từng chút một, cho ngươi bi thảm vạn phần dần dần chết đi. Inanna nhìn nữ nhân trước mặt này đã lâm vào bi thương điên cuồng. Yêu mà không thể có được, nàng đột nhiên trở nên chấn định, tựa trên đất phi một tiếng phun ra búng máu loãng, dùng 2 ngón tay kẹp lấy thân kiếm đang nằm trên gò má đẩy ra xa nói Asisu nữ vương. Ngài là muốn loại bỏ Carol, Asisu nhìn chằm chằm tù nhân đột nhiên trở nên chấn định này. Sự bình tĩnh kia bỗng giống như cũng truyền đến trên người bản thân. Nàng nói thì thế nào? Ngươi cũng biết Carol, ta đương nhiên biết nàng. Ở cung điện Sarigel, ta chính là tận mắt nhìn nàng được Menfuisu vương anh dũng cái thế. Tuấn Mỹ vô cùng cứu đi đấy. Asisu nữ vương, thứ cho ta nói thẳng. Ngài tuy rằng là nữ vương của một quốc, nhưng Carol cũng xem như là họa thủy khuynh thành nha. Inanna cố chịu đựng miệng vết thương đau đớn đắc ý cười rộ lên. Mặt lúc hồng lúc trắng nhìn qua thật sự buồn cười, lại không có người nào để tâm chê cười nàng ngài chỉ sợ cũng không phải là lần đầu tiên ra tay đi. Thế nào, cho tới bây giờ còn chưa đắc thủ sao? 3 ngày sau, nàng ta sẽ chính là vương phi Ai Cập, mà ngài, chủ nhân hạ Ai Cập, tư tế tối cao nhất của một quốc, là tỷ tỷ ruột thịt của Pharaoh, nhưng là sẽ không có nơi nào để sống yên ổn nha. Asisu bị vây trong nỗi khổ tâm, tay cầm kiếm run lên, ở trước mặt bất kể khó khăn, suy sụp nào, nàng luôn là người tối cao nhất, là nữ vương không gì không làm được, chỉ duy nhất khi đối mặt với đệ đệ của bản thân. Từ khi bản thân bắt đầu có nhận thức liền bắt đầu mê luyến ái mộ, là thiếu niên nàng luôn đặt trong lòng bàn tay nâng niu. Nàng liền chính là một nữ nhân sẽ vì yêu mà ai thán. Thương tâm, phẫn nộ, ghen ghét, nàng đem tình yêu của bản thân đặt ở trước mắt Menfuisu. Lại vô tình bị chôn vùi trong cồn cắt dần dần khô cạn mà chết đi. Nàng giận dữ vung tay đánh Inanna 1 bạt tai, đuôi của vòng tay kim xà xoẹt qua lưu lại 1 đoạn vết máu trên mặt Inanna. Ngươi nghĩ chọc giận ta sẽ được chết thống khoái, nghĩ thật tốt, không nói ra bí mật của Izumin vương tử. Ta sẽ khiến cho ngươi phải chịu những đau khổ chỉ có ở địa ngục. Inanna không để ý vết thương đau rát ở trên mặt, lại cười ra tiếng nói Asisu nữ vương. Đánh hay lắm, người nếu như không cho ta lưu chút vết thương. Izumin vương tử làm sao sẽ tin tưởng ta không có ở nơi này nói với ngài nhiều lời chân thành cởi mở như vậy đây. Nàng quỳ thẳng lên, không nhìn mũi kiếm trước mặt, dùng giọng điệu chân thành dễ dụ hoặc nhất, nhẹ nhàng nói nữ vương, cùng ta làm một cuộc giao dịch đi. Không đợi Asisu phản ứng, nàng liền tung ra một miếng mồi ngon xin ngài tin tưởng thành ý của ta. Ta sẽ đem nhược điểm của bản thân giao cho ngài trước. Tên của ta là Sukamimiu, thân là người vương thất. Asisu không cần nghĩ cũng biết nghĩa của từ này. Nó là ngôn ngữ của người Sumer đến từ lưu vực Lưỡng Hà. Lân cận với Ai Cập, nghĩa là câm điếc, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút ý vị ta nhưng là cảm thấy lá gan của ngươi thực sự lớn. Đầu lưỡi cũng vô cùng linh hoạt, làm sao có thể có tên này? Chỉ sợ đấy không phải là tên thật của ngươi đi. Đúng, đó là tên vương tử ban cho ta. Inanna đột nhiên khanh khách cười rộ lên nữ vương bệ hạ tôn kính. Vương tử cho đến bây giờ còn nghĩ rằng ta là một người câm đấy. Ngài nói có buồn cười hay không? Asisu nghĩ đến vị vương tử hít tai quốc tự xưng cơ trí. Anh Minh quả quyết hiện tại đang bị cầm tù trong địa lao của bản thân. Lại bị tiểu nữ hài này lừa suốt bao lâu? Đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Làm cơn ghen ghét và phẫn uất của nàng cũng tiêu tán đi không ít. Việc Inanna bộc trực so với các nghệ nhân hàng năm ca múa trong cung đình càng làm nàng thấy vui vẻ hơn. Có trời mới biết, nàng vì ghen ghét tình địch, đã mặt ủ mày trao rất lâu. Ngươi là muốn ta buông tha cho ngươi. Asisu thu kiếm, nhưng không cho vào vỏ mà nói tiếp mà sự tình ngươi không phải là người câm. Nếu như bị Izumin vương tử biết, hắn sẽ không bỏ qua cho người lừa gạt chính mình. Ha ha, có chút ý tứ, nói cho ta nghe một chút, ngươi muốn làm giao dịch gì? Inanna lại hỏi vấn đề đã làm bản thân vô cùng kinh ngạc. Làm nàng bán đứng cả bản thân nguyên nhân chi tiết là do đâu ta chỉ muốn biết. Ngài vì sao biết lai lịch của ta? Bởi vì ta biết Carol, những người như các ngươi, tướng mạo so với người của thời đại này bất đồng. Trong mắt luôn có vẻ quật cường không muốn cúi đầu ti tiện cũng không lừa được ai. Hừ, thế kỷ 20, Asisu nghĩ đến chuyện bản thân tự mua dây buộc mình, bị vận mệnh vô tình trêu cợt liền hận nghiến răng nghiến lợi người Ai Cập luôn tin có sự sống vĩnh hằng. Khi ta chết trước Menfuisu, đã hoàn táng vào trong mộ thất ẩn nấp ở phía bên phải lăng tẩm. Đó là nơi yên vị của các đời vương phi. Ta trời sinh chính là thê tử của hắn, khi chết cũng muốn cùng hắn gắn bó kề cận bên nhau. Inanna lúc này trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, tuy nàng biết người Ai Cập suốt đời luôn tin phụng giấc ngủ vĩnh hằng và thế giới sau khi chết. Nhưng là nơi nào có thể nghe qua một người đang đứng ở trước mặt nói lên bản thân sau khi chết sẽ như thế nào thế nào? Nếu như nữ vương này không phải tinh thần bấn loạn, thì nàng còn sống nhăn như vậy chỉ có thể xác ướp phục sinh sau khi chết. Asisu hồn nhiên không biết bản thân đã biến thành nhân vật chính của phim kinh dị. Thao thao bất tuyệt giống như tìm được một người để nói hết nỗi lòng nhưng mà ở 3.000 năm sau. Giấc ngủ say yên tĩnh của chúng ta bị một đám người đê tiện phá vỡ. Carol Rido cùng cha anh của nàng, ỉ vào một chút tiền tài, dám quật phá vương lăng. Mở ra mộ thất đáng lẽ nên vĩnh viễn chôn vùi trong cát bụi. Xúc phạm nơi chúng ta đang ngủ say, làm cho xác ướp của Menfuisu bị trộm đi. A, Inanna sợ đến mức che miệng lại. Đế vương cốc của Ai Cập chính là thánh địa du lịch của thế giới trong tương lai. Mà vương mộ nổi danh nhất trong đó chính là lăng mộ của một vị vương Ai Cập trẻ tuổi được đào bới ra vào thế kỷ trước. Lăng mộ kia vô cùng hoàn chỉnh. Vật chôn cùng cũng khá phong phú, khiến cho Ai Cập bắt đầu chân chính tiến vào trong tầm mắt nhân dân toàn thế giới. Mà những người tài phú kinh thiên hiển nhiên lưu lại không ít chuyện xưa trầm bổng. Trong nhóm những nhà khảo cổ học lúc ban đầu đào bới lăng mộ, một người lại một người chết đi vô cùng lưu kỳ, nghe đồn gây nên một tiếng vang cực kỳ lớn, khiến cho Ai Cập xưa là một quốc gia sắp bị lụi tàn lại thần hóa thành một điểm du lịch vô cùng hấp dẫn. Inanna nếu đã từng cho rằng Carol cũng giống như nàng, bị vận mệnh bất hạnh trêu cợt, là nữ hài vô tội bị cuốn vào lốc xoáy thời không? 10 phần là nàng nghĩ sai, mà lúc này đây nàng mới để ý đến, thông qua chân tướng trong miệng Asisu nữ vương, tại Ai Cập cổ đại 3.000 năm trước đang trình diễn một vở kịch vô cùng ly kỳ. Vị Ai Cập vương trẻ tuổi oai hùng, thật sự đã sớm chết lúc còn tráng niên, lại đang cùng với truyền nhân của đám ác tâm quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của bản thân làm nên một đoạn tình ái vô cùng oanh liệt. Asisu vừa lòng nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt Inanna, nàng hận nữ nhân Carol kia là truyền nhân của bọn trộm mộ hạ lưu lại có được sự chiếu cố của thần linh. Được dân chúng Ai Cập ban cho thần danh, hận nàng khoe khoang học thức đến từ 3.000 năm sau. Chiếm được Menfuisu vào tay thậm chí là lấy được lòng Imhotep. Vị đại thần được tất cả quần thần coi trọng, mà bên người nàng, chỉ có vị đại thần quan cấp ta bị uy hiếp đến địa vị trong thần miếu kia mới có thể lợi dụng. Mà Cáp Ta căn bản chính là một kẻ tùy thời có thể phũ bỏ quân hệ. Trưởng nữ của Nefermert, chủ nhân của Hạ Ai Cập, thế nhưng cũng sẽ gặp phải tình cảnh bị những người thân cận xa lánh. Cần phải nhờ đến việc áp bức một nữ nô không nơi nương tựa đến từ thông đạo thời không giống Carol. Để đạt được một chút cân bằng tâm lý, nàng cứng rắn nói tiếp chuyện xưa có thần Amun ở trên cao minh giám. Sau khi ta chết có một gã tư tế bất lương đặt một bản đất sét chú thuật ở trong phần mộ của ta. Với mục đích khiến cho ta vĩnh viễn không thể phục sinh. Nhưng mà khối đất sét kia lại bị bọn tặc trộm mộ làm vỡ. Cho nên ta ở 3.000 năm sau liền thức tỉnh, đi tìm kiếm ác đồ quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của tỷ đệ chúng ta báo thù. Ta bảo rắn hổ mang cắn chết người khởi xướng. Là cha của Carol, cũng đem Carol mang về thời đại của ta, muốn làm cho nàng tràn trọc sống trong thời loạn thế, bị người ức hiếp, chịu đựng cuộc sống nô dịch bi thảm. Inanna cong miệng chêm lời nói mắt kết quả hiện tại nàng sắp làm vương phi Ai Cập. Ánh mắt sắc bén của Asisu nữ vương quét đến, Inanna lập tức im miệng, nhưng sau đó lại hỏi ngươi đã có thể ra vào thông đạo thời không? Vậy mang nàng đưa trở về, chẳng phải là xong chuyện, ngươi cho là ta không nghĩ đến sao? Asisu oán hận cắn môi bản thân ta đã từng nghĩ đem nàng đẩy xuống sông Nin chết đuối. Lại không nghĩ được sông Nin thế nhưng lại đem nàng trở về thế kỷ 20. Ta dùng hết pháp lực còn lại đuổi theo đến thời đại kia. Thậm chí mang theo chó săn Anubis, lại vô ý làm nàng trượt chân rơi vào sông Nin. Kết quả nàng lại tới nơi này, sông Nin này quả thật thần kỳ, Inanna thầm nghĩ, ngoài miệng lại hỏi vậy ngài không có biện pháp nào khác sao? Asisu cả giận nói không biết Carol kia làm sao chiếm được sự che chở của thần linh. Khối đất sét chú thuật kia ở thế kỷ 20 bị người hợp lực giáp lại thành công. Một lần nữa trở về nguyên trạng hoàn chỉnh, ta rốt cuộc không thể sử dụng pháp lực được nữa. Ta chỉ có thể hết một lần lại một lần phái binh lính Hạ Ai Cập đi ám sát nàng. Thậm chí vô cùng hy vọng nàng chết ở Sarigeo hải cảng. Thế nhưng nàng lại còn sống mang theo một tân trọng thương. Kéo dài hơi tàn trở lại. Nói tới đây, trong đầu Asisu chợt lóe linh quang. Lên tiếng hỏi Inanna có phải Izumin vương tử lần này lấy thân mạo hiểm vì Carol. Lời này cuối cùng cũng nói ra điểm mấu chốt, mà Inanna cũng đã biết được những thứ bản thân cần biết. Liền sảng khoái gật đầu. Hừ, vương tử tài đức sáng suốt của Hittai quốc, cũng bị mê muội đầu óc sao? Asisu nữ vương thật sự chỉ bình phẩm mà thôi. Nàng lúc nhỏ cũng được xem là mỹ nữ đệ nhất các chư quốc ven bờ đại lục hải. Người làm cho tất cả nam nhân yêu quý quyến luyến không ai khác ngoài nàng. Nhưng bắt đầu từ khi nào, cái nữ nhân Carol tướng mạo bình thường có màu tóc đặc biệt khác người kia, lại có được vô số người dõi theo, vô số vương tôn quý tộc có địa vị cao quý theo đuổi. Việc này đã không chỉ nói riêng chuyện của Menfuisu, mà là muốn làm cho rất nhiều nữ vương, công chúa các quốc gia không có đường sống. Vương tử có bao nhiêu phần chân tình ta không biết, nhưng Carol dù quan trọng cỡ nào chỉ sợ cũng không bằng vị trí của Hittite quốc ở trong lòng hắn. Inanner có ý hòa hoãn, thấy Asisu nữ vương vẫn chưa phản ứng lại nói thứ ta nói thẳng. Ngài đã hiểu rõ mục đích của chúng ta, không bằng liền thống khoái thả ra, để Izumin vương tử đi quấy phá hôn lễ Menfuisu vương. Ngài vẫn ở tại Hạ Ai Cập ngày đêm cầu nguyện, nếu như vương tử đắc thủ, Thượng Ai Cập có truy cứu, ngài cũng không có một chút liên quan nào. Asisu cười lạnh nói chỉ bằng vào việc ngươi nói mồm như vậy. Ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi sẽ không gây bất lợi cho Menfuisu. Nếu như Menfuisu vì chuyện này có bất cứ tổn hại nào, cho dù loại bỏ được Carol thì đối với ta có ý nghĩa sao? Inanner ánh mắt thương hại nhìn Asisu. Asisu nữ vương, ngài đã từng nghe qua trên một vùng lãnh thổ có thể sống hai con sư tử sao? Ngươi không cần châm ngòi ly gián quan hệ của ta cùng Menfuisu. Asisu không dễ dàng mắc mưu, mà tin lời nữ nhân trước mặt này châm ngòi ly gián. Nàng ở thế kỷ 20 ngắn ngủn vài ngày, đã tinh tường hiểu rõ người tương lai vừa giả dối lại tham lam nếu hai con sư tử này cùng cha cùng mẹ. Lại là thân tỷ đệ, tất nhiên có thể đồng tâm hiệp lực thống trị lãnh thổ. Thứ cho ta nói thẳng, ngài lại sai rồi, Inanner không sợ hãi kiêng kỵ phản bác ngài có nghe nói qua con sư tử đực nào chỉ có một sư tử cái sao? Nếu ngài muốn tự nhận mình là sư tử cái, tất phải có giác ngộ cùng những con sư tử cái khác chia sẻ sư tử được. Nhưng ngài lúc này giận tím mặt như thế, không phải vì bị một con sư tử cái khác xâm nhập lãnh địa, chiếm lấy sư tử đực của ngài sao? Tay cầm kiếm của Asisu run lên, Inanner thừa thắng truy kích nữ vương. Sư tử đực là không thể bị độc chiếm, hoặc là ngài nguyện ý tiêu tốn cả đời cùng sư tử cái không biết liêm sỉ kia phân cao thấp. Hoặc là, ha ha, liền làm con sư tử duy nhất trên lãnh thổ này. Lần này Asisu còn chưa nói gì. Hu Dài đứng ở một bên nghe gần nửa ngày, nửa sợ hãi nửa nghe không hiểu kêu lên nữ vương điện hạ. Ngài không thể nghe tiện nô này nói bậy. Ngài cùng Menfuisu vương là tỷ đệ ruột thịt. Di ngôn của Nefermert vương lưu lại là muốn tỷ đệ cùng chung huyết thống cùng nhau thống trị Ai Cập. Ngươi tiện nô này, sao có thể dụ hoặc nữ vương đi làm chuyện đại nghịch bất đạo này? Inanner nhìn thấy Asisu không nói gì, bạo gan trả lời lại một cách mỉa mai. Asisu có thể có tình, nhưng Menfuisu vương chưa hẳn sẽ có nghĩa. Hắn nhưng là lập tức muốn kết hôn đấy. Nếu như hắn đã vi phạm tổ huấn, vậy cũng chỉ là một nam nhân vô tình vô nghĩa. Hazai vội chạy tới bên chân Asisu, cục khóc nói nữ vương điện hạ, ngài ngàn vạn lần không thể tin lời dèm pha. Cho dù Menfuisu vương cưới yêu nữ kia, nô thì cũng sẽ nghĩ biện pháp làm nàng ta không thể sinh hài tử. Một khi không có con nối dòng, Menfuisu vương nhất định sẽ muốn cưới ngài. Nữ nhân ở trong vương cung mà không có hài tử, con có thể làm gì uy hiếp đến ai? Ngài hãy nhẫn nại thêm chút. Nô thì phái người đi tìm phương thuốc tốt nhất, phân của cá sấu cùng voi khổng tượng, nhất định làm cho Carol không thể sinh hài tử. Inanner cơ hồ cười ngất, trước không đề cập tới phương thuốc tránh trai kia ghê tởm chết người thế nào. Rốt cuộc nàng ta nghĩ Carol ngu ngốc đến cỡ nào, mới có thể không hay biết gì đem phân ăn vào bụng. Asisu giận dữ, nhưng Ari đã bị nàng bí mật phái đến Thượng Ai Cập đối phó Carol. Cho nên bên người bản thân chỉ còn lại nữ nhân ngu xuẩn này có thể dùng. Mà nữ nhân ngu xuẩn này lại ở trước mặt người mà Asisu dùng hết sức lực để áp chế. Vô tri vô giác gây trò cười lớn. Hiện tại việc Inanner phải làm, chính là đem lời nói ra thật tuyệt hảo, bước cho nữ nhân ngu xuẩn này tiến vào tử lộ. Asisu nữ vương, tiên vương Ai Cập tất nhiên là hy vọng tỷ đệ các ngài đồng tâm hiệp lực thống trị Ai Cập. Nhưng mà đồng thời, các ngài cũng là chịu sự dạy dỗ làm đế vương mà lớn lên. Hôm nay, Menfuisu vương có thể phụ nguyện vọng của cố vương Nefermert, cưới người khác làm chính phi. Sau này tất nhiên hắn sẽ cùng đám trung thần tùy tiện đem ngài gả cho quyền quý các quốc gia khác đến cầu thân. Mang ngài trục xuất đến một nơi cách xa vương vị Ai Cập. Cùng thống trị là cái gì? Trong thiên hạ này, một quốc gia chỉ có thể có một vị thống trị giả. Với tình cảnh của ngài hiện tại hoàn toàn xác minh đạo lý này. Inanna loạn chuyển ánh mắt, đem trí tuệ của tổ tiên tổng kết lại hạ bút thành văn nói Asisu nữ vương. Ta sẽ chỉ ngài một câu đạo lý mà người tương lai đều biết. Thân là vương giả, ai có thể an ổn ở trên giường ngủ say. Liền tính ngày sau ngài cùng Menfuisu kết làm phu thê. Đến lúc đó chỉ sợ hai người các ngươi ai cũng không thể ngủ an ổn. Biết đâu một ngày nào đó sẽ vì vương quyền mà vạch mặt nhau. Sẽ nghĩ ở trên giường tặng cho đối phương một đao. So sánh tiếp, Carol so với ngài dễ khống chế hơn nhiều. Thậm chí ngay cả khi vương quyền sắp rơi vào tay của bản thân vẫn ngây thơ không biết. Menfuisu vương tất nhiên an tâm sủng ái nàng ta. Mà Asisu nữ vương, ngài ngoại trừ dựa vào chính mình để trở thành vương duy nhất của Ai Cập. Đã không con đường nào để đi, đệ đệ thân ái của ngài đã sớm dựa vào tình yêu để trói buộc ngài. Chiếm tiên cơ, chỉ để lại cho ngài một con đường là tử lộ. Asisu cũng không phải không hiểu, nhưng là nàng bị tình yêu làm mờ mắt, thủy chung cự tuyệt suy nghĩ là Menfuisu đối với bản thân tuyệt tình nhẫn tâm. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, Menfuisu lại đối với nàng có tâm phòng bị đây, là từ khi có Carol xuất hiện ở sông Nin bầu bạn. Hay là trước đó, khi hắn cùng tội nhân Hitari diễn trò, đối với bản thân nàng lạnh nhạt có lệ. Hay là sớm hơn nữa, khi hắn còn là vương tử được dạy dỗ cách làm đế vương. Hắn đã không nghĩ sẽ dắt tay tỉ tỉ ruột thịt của bản thân tiến về phía trước sao? Nữ nhân trời sinh cũng không thể là một động vật hoàn toàn làm theo lý trí. Asisu trong lòng vô cùng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nàng không có khả năng làm được cái sự tình tuyệt tình kia. Cho dù nàng là nữ nhân có địa vị cao thượng, pháp lực cường đại, cũng không tránh được thuở niên thiếu nhất thời động tâm. Sau khi bị ruồng bỏ chỉ còn lại sự đau khổ, ngay cả đến đường lui cũng không có. Cuối cùng mới có thể trở thành một độc phụ còn ác độc hơn cả nam nhân. Khóe mắt Asisu đọng ra một giọt lệ trong suốt, lại bởi vì khóe mắt nữ vương trang điểm diễm lệ, cho nên không có ai nhìn thấy. Thanh âm run run kích động sau đó lại dần bình tĩnh nói ta nghe. Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Inanna biết nữ vương này đã đồng ý cùng bản thân giao dịch. Liền đem kế hoạch của Izumin vương tử nói hết ra. Hittai quốc đã sớm bố trí mật thám trong vương cung Ai Cập. Ý định trong lúc diễn ra lễ săn sư tử sẽ đem Carol bắt lấy. Làm Ai Cập mất thể diện, báo thù bị luân hãm ở Sarigeo hải cảng. Nhưng nếu là nói đến kế hoạch riêng của bản thân vương tử, chỉ sợ là trong lòng hắn coi trọng nữ nhân Carol này. Có lẽ là do dung mạo nàng ta khác người, cũng có lẽ do một chút thông minh của nàng ta. Asisu nữ vương, chỉ cần nàng ta rơi vào trong tay vương tử rồi, chính là trở thành nữ nhân của kẻ địch, ta nhất định sẽ thúc đẩy quan hệ của nàng ta cùng vương tử. Dù sao đối với nam nhân mà nói, nào có đạo lý dâng lên đến cửa còn không ăn. Nếu như ngài vẫn không an tâm, muốn ta động thủ giết cái người làm lòng ngài bi phẫn, cũng không có gì khó. Mà ngươi, thầm nghĩ từ trong miệng nàng biết được bí mật trở về tương lai như thế nào. Asisu hừ lạnh đến lúc đó ngươi thống khoái rời đi, ai cũng không thể đụng đến ngươi. Mà ta, còn phải thay ngươi thu thập tàn cục. Inanna cười nữ vương điện hạ. Tàn cục ngài phải thu thập chỉ sợ sẽ là thu về thượng Ai Cập cùng hạ Ai Cập trở thành một quốc gia hoàn chỉnh. Ta đưa đến tay ngài thế nhưng là một thiên đại ưu việt. Ta biết ngài ghen tị, nhưng ta cũng sẽ không công nhận Carol là đầu sỏ gây nên. Nam nhân có thể đối với nữ nhân hư tình giả ý, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với dã tâm cùng dục vọng của chính mình làm loại chuyện như vậy. Hôm nay tuy Menfuisu lập lời thề son sắt với Carol, nhưng một khi nàng trở thành nữ nhân của kẻ địch, cầm một nửa vương quyền trong tay bị người khác lợi dụng. Ngài có thể nhìn xem, Menfuisu vương sẽ có phản ứng gì? Bất quá, chậc chậc, có lẽ ngài cũng sẽ không để Menfuisu vương sống đến lúc đó đâu. Hu Zai ở một bên đầu không ngừng run rẩy. Nữ vương nếu như ngầm cho phép nàng ở bên cạnh nghe lời đại nghịch bất đạo, thì nàng cũng đã dự liệu được vận mệnh bất hạnh của bản thân. Quả nhiên ngươi và ta nếu như đã định như vậy rồi. Hy vọng ngươi sẽ tận tâm tận lực. Về phần ngươi trở về tương lai thế nào, cần phải tự thân cậy miệng Carol mà biết được. Ta bất lực, nữ vương nói xong, lưu loát xoay người, một kiếm vung xuống làm Hu Zai đang quỳ trên mặt đất lập tức trầu trời nữ nhân ngu xuẩn. Còn nghĩ cùng Ari phân cao thấp, Inanna nghe thanh âm máu tươi văng trên sàn đá hoa cương trong điện thần u tĩnh. Miễn cưỡng nở nụ cười nói nữ vương điện hạ anh minh. Sự việc này chỉ có ngài biết ta biết. Chỉ sợ nữ vương còn phải cùng ta diễn trò trước mặt Izumin vương tử một phen. Việc này không khó, Asisu nữ vương hướng đài cao đi đến hỡi thần Amun trên cao. Nữ thần Isis trên cao, xin thực hiện nguyện vọng của ta, làm cho Carol đáng giận kia trở về cắt bụi, lưu lạc phương xa không thể trở về, chuộc lại tội ác đã quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của vương giả. Inanna nghe Asisu cầu nguyện, trong lòng lại nghĩ đến việc nàng so với Carol càng là đến từ nơi tiên tiến hơn, xa xôi hơn, thế kỷ 21, trong phim phóng sự đều nói những người tham gia cuộc mộ năm đó đã sớm bị giết không còn một mảnh. Chỉ sợ Carol hiện tại tuy rằng tương lai trước mắt rộng mở, nhưng là đã bị thần thủ hộ vương Lăng Amuro oát nguyền rủa. Vô cùng tận tình đùa bỡn vận mệnh của những kẻ trộm mộ. Không cho phép người khác nhúng tay vào. Carol còn không biết vận mệnh của nàng đã bị nguyền rủa. Bất quá vẫn là quân cờ bị người bày bố. Sukam Miu Miu, hy vọng ngươi có thể giống như tên của ngươi. Chuyện không nên nói thì không cần nói. Nữ vương ở trước mặt các vị thần Ai Cập đảo một vòng rồi quay lại nhìn chằm chằm Inanna nói cho dù ta muốn lấy mạng Menfuisu. Ta cũng không nghĩ sẽ cho hắn biết hắn sau khi chết không có được giấc ngủ vĩnh hằng. Đả kích như vậy, sẽ làm hắn phát điên. Dù sao ta cũng là tỷ tỷ của hắn. Inanna yên lặng đối mắt với Asisu hồi lâu. Sau đó mới thở dài trả lời đó là bởi vì ngài Thủy Chung vẫn thương hắn. Không sai, ánh mắt Asisu trở nên kiên định nhưng ta lại càng là một vị nữ vương. Một ngày nào đó, ta sẽ là thống trị giả duy nhất của Thượng và Hạ Ai Cập. Cho nên Sukam Miu Miu, ta đồng ý giao dịch cùng ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Ari đang ở Thượng Ai Cập chấp hành kế hoạch của ta. Vô luận thế nào, dám khiêu chiến tôn nghiêm của người là nữ nhân và cũng là nữ vương như ta. Carol nhất định phải trả giá đại giới. Inanna trên mặt đầy vết xanh tím và miệng đầy máu bị vài gã binh lính thô bạo ném trở về địa lao. Nakuto tướng quân dè dặt cẩn trọng mang nữ vương chậm rãi tiến vào nơi dơ bẩn này. Bảo binh lính dùng đuốc chiếu sáng Izumin vương tử ngồi ở trong góc tường. Nàng liền giống như một nữ nhân nông cạn đắc ý bừa bãi cười rộ lên ha ha ha. Izumin vương tử, ngọn gió nào mang ngươi thổi đến Ai Cập đây? Nhìn xem bộ dạng của ngươi, cũng có hôm nay, cũng xứng là vương tử của một quốc gia sao? Izumin nghe được sự vũ nhục như vậy cũng không lên tiếng. Mà gân xanh trên trán lại nhảy lên, Asisu thấy vậy càng hăng hái. Tùy tay lấy một thanh kiếm liền ở trên người vị vương tử số khổ tùy ý tạo vài miệng vết thương. Ở trên cánh tay ở bên ngọ ai áo choàng tạo nhiều đoạn vết máu trên da thịt. Làm người hít tai cũng cúi đầu không đành lòng nhìn. Ai Su đùa đủ, liền giả vờ cả giận nói viết thư gửi cho phụ vương ngươi. Bảo hắn cho ta mượn 10.000 binh mã, bằng không ta sẽ cho người mỗi ngày lưu lại trên người người vài vết đao. Ngươi nếu chịu được là cũng tốt. Nếu chống đỡ không được ta liền đem thi thể của ngươi cột vào dương cái lôi kéo vòng quanh thành 3 ngày. Nhìn xem hít tai mất mặt như thế nào. muốn sống hay chết, Izumin vương tử, chính ngươi lựa chọn đi. Lúc này, nàng tựa hồ rốt cục chịu không nổi địa lao tanh tưởi. Ghét bỏ ôm mũi miệng nhanh chóng rời khỏi địa phương dơ bẩn này. Hazer tướng quân lập tứ bổ nhào vào bên người vương tử. Nước mắt ngưng tròng, tìm kiếm thuốc mỡ trị thương ở trong ngực mau chóng bôi cho Izumin vương tử. Vương tử, ngài chính là tay tiễn xạ đệ nhất Hittai, nếu như không thể kéo cung nữa, lão thần thật sự là chết cũng không thể nhắm mắt. Izumin vương tử ngược lại cười ra tiếng, không sao. Hazer, cũng không có động đến xương cốt, nữ nhân thì có thể được bao nhiêu sức lực chứ? Nữ nhân Asisu này, chắc là đang cùng Menfuisu nội chiến đây. Đây chính là trời ban cho ta cơ hội. Thượng và hạ Ai Cập bất hòa, chúng ta nếu như lại đem nữ nhi sông Nin đoạt lấy, Ai Cập tất sẽ đại loạn. Inanna quỳ rạp trên mặt đất gần đó, ở một góc độ không ai thấy bĩu môi. Vương tử này tuy bị giam cầm ở nơi đây như tà tâm vẫn chưa chết. Thật không hổ là người kế vị đế vương. Ở thế giới này, quốc vương, nữ vương, vương tử đều thuộc một loại người. Vì cái gọi là bá quyền mà không ngừng tạo ra âm mưu dương mưu. Còn đều là bộ dạng bi tráng dù chết cũng không hối hận. Các người nên đến quan tâm ta nha. Tuy rằng chỉ là diễn trò, nhưng là ta bị đánh thật. Rất đau nha. Hazer tướng quân cùng vương tử lại nhài liên miên nói xong. Có thể mới nhớ tới Inanna giống như một bao cát bị ném trên đất. Trên mặt nàng đầy chỗ bầm tím sưng to, răng cũng không biết có bị đánh gãy hay không, nhưng chỗ miệng dính đầy máu khô. Lão nhân nghĩ đến tốt xấu gì cũng có giao tình thầy trò vài ngày quấy bơ. Có thể mới thật keo kiệt vừa than thở vừa bôi cho Inanna một chút thuốc mỡ. Người cái nữ nhân này hầy. Hazer tướng quân phát ra tiếng cảm thán của người già làm đại sự là như vậy. Chịu đựng đi, nhìn bộ dạng Asisu nữ vương thẹn quá hóa giận kia, người đại khái là chưa nói cái gì đi, xem như là một hài tử tốt, chính là phải chịu khổ. Inanna thật phối hợp với tình hình nhẹ ngâm hai tiếng, làm Hazer tướng quân cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Izumin vương tử nhìn động tĩnh trong góc xó, có chút không cho là đúng, nếu đổi lại là một tên tử sĩ nào đó bên người bản thân. Asisu nữ vương cũng không thể cậy được miệng của họ, bất quá Inanna lại là một nữ tử, cũng có thể cắn chặt răng, là không hé răng hay không thể hé răng, coi như cũng tai bay vạ gió, đợi hắn thành công đoạt được nữ nhi sông Nin. Lúc khải hoàn trở lại Hattusa lập nàng ta là phi, có thể thừa dịp lễ mừng ban ân cho mọi người, ban cho nữ nhân câm này một tòa nhà bằng đá cùng mấy con dê núi là được. Inanna nếu biết tính toán của vương tử khẳng định muốn ở trong lòng mắng to. Ai hiếm lạ căn nhà nát cùng dê núi của ngươi, bất quá nàng lập tức bị động tác tiếp theo của vương tử làm cho đứng hình. Chỉ thấy hắn cởi xuống mũ áo choàng. Lộ ra mái tóc dài màu bạc mà Inanna chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Đuôi tóc được dây thừng làm bằng gân bò buộc chặt, kết thành một cái bím tóc rất có khí khái nam tử. Vương tử đem gân bò dẻo dai tháo xuống, để lộ ra một thanh hắc thiết chủy thủ nho nhỏ, lấy tay không bị thương cầm lên khoa tay múa chân trên xiềng xích bằng đồng làm chúng rơi ra. Lại nhìn xem những rào chắn bằng đồng trên cửa thông gió. Hơi đắc ý nói đợi vào đêm phòng vệ lơi lỏng, mượn chủy thủ này ra tay, sớm ngày bỏ chạy hướng đến thượng Ai Cập, bằng không chỉ sợ sẽ bỏ lỡ hôn điển của Ai Cập vương. Inanna yên lặng ở trong góc tối trợn trừng mắt, mệt bản thân nàng còn nhọc lòng thương lượng với Asisu đối sách. Thì ra Izumin vương từ sớm đã có kế hoạch bỏ chạy. Xem ra mật thám của Hittai giả trang binh lính Ai Cập đã tiếp ứng. Như vậy cũng tốt, đỡ cho nàng làm nhiều sai nhiều, ngược lại chọc người hoài nghi. Nàng nắm bắt thời gian nhắm mắt dưỡng thần, sau khi dược hiệu phát huy, đau đớn trên mặt cũng giảm đi nhiều. Trong mê mang nàng bị Hazer tướng quân lay tỉnh, cùng đội ngũ leo ra ngoài cửa thông gió, cùng với binh lính Hittai đã đi trước quét sạch thủ vệ hội họp. Tìm đến chuồng ngựa, cưỡi lên đám lạc đà bị bọn họ tìm được. ở dưới bầu trời đầy sao, cuốn theo một cỗ cát bụi, hướng về phía thượng Ai Cập ngày đêm chạy nhanh đi, đợi cho người trong địa lao chạy hết. Sau khi Nakuto tướng quân tinh tế tường tận kiểm tra vài lần, mới đi hồi bẩm cho nữ vương suốt đêm chưa ngủ, chờ động tĩnh của vương tử. Không nghĩ đến nữ vương không giận mà lại cười, ta thật sự là xem thường nam nhân này. Hắn đã có bản lĩnh như vậy, thì hy vọng thần linh ở trên cao phù hộ, làm cho hắn thành công bắt đi Carol. Hơn nữa ta còn có Ari nuôi dưỡng một đám sư tử điên. Để ta xem lần này Carol làm sao trốn. Inanna quả thật không ngờ sau khi trải qua thiên tân vạn khổ chạy tới thượng Ai Cập, lại nhìn đến một cảnh tượng hôn lễ giống như đang biểu diễn xiếc thú. Ở bên trong một đám cỏ lau sông Nin, Menfuisu vương cùng các dũng sĩ đại diện đang cùng với đám sư tử điên cuồng đại chiến 300 hiệp. Trong đó có cả Luca số khổ, mà Carol, trên người mặc lễ phục vương phi, đang cùng vài thị nữ cẩn thận hộ vệ ngồi ở phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, bên người không có một binh sĩ nào, vương tử đang chờ ở trên một sườn núi cách đó không xa. Inanna kéo kéo y phục thị nữ Ai Cập kỳ quái trên người. Sờ sờ gương mặt bị bùn bôi đen của bản thân, lặng lẽ nắm chặt bội kiếm, chờ cơ hội tốt tiến lên bắt con tin. Nàng dùng chân suy nghĩ cũng biết người khởi xướng đám sư tử nổi điên là ai. Không nghĩ tới Asisu lại có hai kế hoạch, thật không hổ là nữ nhân làm đại sự. Nhưng nàng thật không ngờ, Ai Cập cổ bảo vệ động vật vô cùng tốt, có nhiều sư tử như thế. Nàng vừa mới thiên tân vạn khổ từ trong khóm cỏ lao tiến đến phủ phục bên người Carol. Chạm đến vạt áo vương phi khảm vàng hoa lệ của nàng ta. Đã chạm trán với một con sư tử cũng im hơi lặng tiếng tiến đến gần Carol như nàng. Làm nàng sợ tới mức kém chút liền ngất đi. Sư tử kia khóe miệng chảy nước miếng hôi thối. Ánh mắt đỏ hoe, vẻ mặt điên cuồng, nhưng là đối với Inanna không có hứng thú. Chỉ thẫn thờ tìm kiếm mùi của Carol. Hai thị nữ hộ vệ sợ tới mức không thể kêu ra tiếng. Một cỗ mùi thối truyền đến. Hiển nhiên đã sợ tới mức tiểu ra quần. Đúng lúc này, sư tử gầm lớn một tiếng, gặm lấy Carol không có sức phản kháng, liền kiểng chân bỏ chạy. Inanna không kịp nghĩ nhiều. Nếu như Carol chết, hy vọng về nhà của bản thân nhất thời sẽ tan biến. Vương tử đáng chết kia tuyệt đối sẽ không để cho bản thân nàng chạm vào thánh vật của vương thất hít tai. Mà Carol vị khách tha hương xuyên không giống nàng là hy vọng duy nhất. Dũng khí của nàng đột nhiên tăng lên, từ trên đất nhảy lên cầm bội kiếm sắc nhọn rút ra đâm vào trong cổ sư tử. Một búng mùi máu phun ra, nhưng là con sư tử kia có gì đó sai sai, vô cùng sai quá sai, giống như vì ăn được Carol mà nghe cả chết cũng không sợ. Kiên quyết không buông miệng nhả ra Carol, Inanna nắm chặt chuôi kiếm, sư tử phát lực chạy xa, nàng cũng bị kéo theo. Dưới sự vội vàng đành phải túm lấy lông sư tử, xoay người cưỡi trên lưng sư tử, mà sư tử kia như bị mù mắt hướng thẳng vách núi đen mà chạy. Đây là một cảnh tượng hết sức ly kỳ, một con sư tử điên ngậm lấy vương phi Ai Cập, mà cưỡi trên lưng sư tử là một nữ nhân không biết ở nơi nào chạy ra. Trên tay nắm chặt kiếm, không ngừng hướng về phía sư tử đâm tới. Người Ai Cập đuổi không kịp tốc độ của sư tử, toàn cố gắng chạy đuổi theo ở phía sau. Thật bất đắc dĩ nhưng họ chiến đấu cùng đàn sư tử đã lâu. Đều sức cùng lực kiệt, mà Izumin vương tử cùng Hazer tướng quân đứng ở trên cao thấy thế cũng khẩn trương. Theo tình hình hiện tại, cho dù Inanna dũng mãnh phi thường giết được sư tử, Carol cũng sẽ rơi xuống vách núi đen. Không có ai sẽ để tâm lo lắng cho an nguy của một nữ nô. Khi Izumin vương tử muốn bắn tên, Hazer tướng quân lo lắng bất quá là sợ ở khoảng cách như vậy. Cho dù tài bắn cung của Izumin vương tử cao siêu cũng sợ sẽ làm bị thương nữ nhi sông Nin. Sinh tử của Inanna hoàn toàn không có ở trong mắt những người này. Izumin cùng Menfuisu đồng thời ra tay. Tên của Izumin bắn trúng mắt sư tử, Trường thương của Menfuisu quăng trúng bụng sư tử. Inanna còn không kịp mắng bọn họ không có nhân tính, mém chút bắn chết nàng. Chân trước của sư tử đã bước ra khỏi vách núi đen. Nàng hít sâu một hơi, từ trên lưng sư tử nhảy lên, làm tốt động tác phòng hộ trước khi rơi vào nước, sau đó kéo theo Carol đang vươn tay đến cầu cứu. Lời tác giả, nữ chủ chỉ muốn cùng nữ vương làm một cái giao dịch, để bảo vệ tính mạng của bản thân, lại không ngờ Asisu còn có hậu chiêu, làm nàng cùng Carol rơi vào trong nước sẽ như thế nào. Cách chương.